Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm. Lúc này đột nhiên muốn trở về tam cực cảnh, nói không chính xác là cùng âm dương kiện thế có quan hệ. Hạo kiếp sắp tới, âm dương kiện thế tất nhiên trở về. Ngươi nên rõ ràng, bằng vào chúng ta làm những chuyện kia, một khi hắn trở lại rồi, chúng ta đều phải chết. Cho nên, những năm này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều không thể bỏ qua. Minh Tử chiếu sắc mặt nghiêm túc nói, đúng rồi, Hạo Thiên cho tình báo, ngươi tra ra sao? Vẫn tin là âm dương cổ thánh chuyện thế. Lão giả gật đầu, không chỉ có như thế, ta còn tra ra mới tình báo. À, chuyện gì? Liên quan tới cái kia thiên đế môn tình báo. Lão già nghĩ nghĩ, sắc mặt nghiêm túc nói, nó tông chủ, rất có thể là ngũ hành kiện thế. Ngũ hành. Minh Tử Chiếu bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn tới, ngũ hành cùng âm dương đã liên thủ. Nếu là như vậy, sự tình có chút khó giải quyết. Trách không được, Hạo Thiên cái này lão hồ ly sẽ chủ động tìm ta. Hạo Thiên người này, dạ tâm cực lớn, tất nhiên là tại phía sau màn kế hoạch cái gì. Mà ngũ hành nghĩ đến đã trưởng thành đến đối với Hạo Thiên sinh ra trình độ uy hiếp. Thậm chí sẽ để cho hắn kế hoạch sinh ra rất nhiều sự không chắc chắn. Như thế, mới có thể để cho Hạo Thiên liên hợp ta tới ngăn chặn ngũ hành cùng âm dương phát triển. Minh Tử Chiếu đạm thanh nói, Hạo Thiên là đã muốn ngũ hành chống được Hạo Kiếp, lại không muốn ngũ hành quá cường đại. Nghĩ đến, cửu trọng thiên khuyết đã sớm nhìn chăm chăm thiên đế môn rồi à. Không sai, ta phái đi nghe ngóng tình báo tu sĩ bị cửu trọng thiên khuyết người cảnh cáo. Cảnh cáo? Không, đây không phải cửu trọng thiên khuyết người đang cảnh cáo người chúng ta. Đây là cửu trọng cổ thánh đang cảnh cáo ta. Tuy nói ta đã biết rồi âm dương cổ thánh chuyện thế chính là thiên đế môn lần này dự thi tu sĩ. Nhưng là, lần này vạn tộc thịnh hội, ta chỉ có thể làm quy tắc trong vòng sự tình. Tại quy tắc trong vòng giết chết âm dương cổ thánh chuyện thế mới có thể để cho cửu trọng ăn cái này đau mà không dám kêu. Nếu không, chỉ sợ cửu trọng sẽ đích thân xuất thủ. Minh Tử Chiếu lắc đầu. Tông chủ, nếu như cũng đã xác định âm dương cổ thánh chuyện thế tại thiên đế môn, vì sao còn phải tốn công tốn sức đi thăm dò cái này đường ảnh? Âm dương thủ đoạn, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Năm đó nếu không có ngũ hành có nguy hiểm, âm dương không thể không toàn lực ứng phó, hắn làm sao có thể vẫn lạc? Chính là chuyện thế, phân ra một cái thân ngoại hóa thân có gì khó? Theo ta thấy, này thiên đế môn âm dương, rất có thể là thân ngoại hóa thân. Là âm dương ném đi ra mùi. Minh Tử Chiếu cười là nói, thật âm dương, cũng không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Đi dò tra nhìn, Hạo Thiên, Hạo Vân Hy còn tại cái nào thần cảnh phát sinh qua tranh đấu. Ha ha, Hạo Thiên không xác định sự tình, hắn sẽ không nói cho ta, bất quá, hắn tất nhiên nói cho ta biết bắc cảnh có âm dương cổ thánh. Chính là để cho ta bản thân đi ở trên người hắn tìm đột phá khẩu. Hắn đây là không nghĩ ta cuối cùng đem âm dương triệt để diệt sát sau gánh trách nhiệm. Dù sao cửu trọng lửa giận, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tông chủ ý là âm dương còn tại địa phương khác, hơn nữa Hạo Thiên đã biết rõ ở nơi nào. Hạo Thiên không nói, chính là không muốn cùng giết âm dương kiện này dính líu quan hệ. Lão giả kinh ngạc nói, không sai, cái này lão hồ ly, nhưng từ không làm mua bán lộ vốn. Hắn đây là muốn ta tới kiềm chế cửu trọng, tốt cho hắn sáng tạo ứng phó ngũ hành cơ hội. Minh Tử Chiếu tay phải ngón tay chậm rãi vỗ bàn ngọc, đây là dương mưu, ta cho dù biết rõ hắn lợi dụng ta, ta cũng phải làm. Dù sao, hắn có thể không phải chúng ta, ngũ hành âm dương có chết hay không, hắn đều sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chúng ta, năm đó bức tử đầu kia lão long thời điểm, chúng ta liền đã không đường có thể đi. Đi thăm dò một chút, Hạo Vân Điện, Vân Mộng Tông những năm này tất cả tranh đấu tình huống. Thuộc hạ tuân mệnh. Lão giả chắp tay, rất nhanh rời đi. Minh Tử Chiếu nhìn trước mắt hình chiếu, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Thẩm Thanh Thuộc. Đã nhiều năm như vậy, Thẩm sư muội vẫn là như vậy mê người. Nếu là có thể bắt nàng lại, cái kia đường ảnh tình huống, tự nhiên cũng liền nhất thanh nhị sở. Một tháng sau, Minh Tử Chiếu nghe nói thuộc hạ bẩm báo. Tông chủ, đường ảnh tình huống toàn bộ ở chỗ này. Mặt khác, có thể vững tin đường ảnh chính là đường võ tôn tử đường lân. Kẻ này bế quan ngàn năm sau, xuất quan ngày đó, liền cùng đường gia đoạn tuyệt quan hệ. Lúc ấy cảm xúc dưới sự kích động, có linh hồn chi lực tán dợt mà ra. Có thể vững tin, chính là đường lân linh hồn ba động. Lão giả chắp tay. Như thế nhìn tới, này đường ảnh cùng âm dương cổ thánh không có bất kỳ quan hệ gì. Xem ra là ta quá lo lắng. Đúng rồi. Nhưng ngươi tra Hạo Vân Điện cùng Vân Mộng Tông ở giữa, những năm này phải chăng có tranh đấu? Hạo Vân Điện cùng Vân Mộng Tông tình báo bị ẩn tàng vô cùng tốt, nó tông môn rất khó thẩm thấu. Bất quá, nhưng lại tra ra thiên cảnh trước đây ít năm, cảnh chủ tông môn xa trời kỳ diệt môn. Cửu trọng thiên khuyết dĩ nhiên cũng không truy đến cùng. trong đó tựa hồ có Vân Mộng Tông ảnh tử. Thiên cảnh cảnh chủ tông môn, một phương cảnh chủ tông môn nói diệt môn liền diệt môn, quả thực buồn cười. Ta nếu là nhớ kỹ không kém, thiên cảnh này cảnh chủ tông môn trước đó là Bát Thần Tông a. Này Bát Thần Tông là Hạo Vân Điện thủ hạ. Có ý tứ, ha ha, thật có ý tứ. Nhìn tới, âm dương cổ thánh bản thể, rất có thể tại thiên cảnh. Minh tự chiếu ý vị thâm trường nói, cho nên, ta khả năng tìm tới ngươi, âm dương. Thế nhưng là, ta phái người ra thiên cảnh tình huống. Thiên cảnh tu sĩ đều không biết Bát Thần Sơn tình huống. Ta trong bóng tối sưu hồn một chút tu sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Bát Thần Sơn bị diệt môn cụ thể tin tức. Bát Thần Sơn giống như bị thế lực thần bí diệt môn, hiểu hậu thiên cảnh liền đổi cảnh chủ tông môn. Như vậy, âm dương cổ thánh sẽ ở chỗ nào? Chúng ta không cách nào xác định âm dương cổ thánh thân phận. Lão già lắc đầu, tông chủ, ngươi nói, hắn có thể hay không thay thế thiên cảnh tới tham gia vạn tộc thịnh hội? Không có khả năng. Hắn tất nhiên phái thân ngoại hóa thân đi tham gia vạn tộc thịnh hội, bản thể liền căn bản không cần thiết xuất đầu lộ diện. Cho dù thật tham gia, cũng không khả năng tại vạn tộc thịnh hội rực rỡ hào quang, đây không phải rõ ràng để cho chúng ta tra sao? Theo ta thấy, chúng ta muốn tra hết lần này tới lần khác là cái nào không có tham gia nhân tộc nội bộ khảo hạch đại tông. Bọn họ không tham gia khảo hạch mới là thật có quỷ, dù sao, bậc này thịnh hội, cho dù lấy không được thứ tự, những cái kia đại tông cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ để cho tông môn yêu nghiệt lịch luyện cơ hội. Minh tự chiếu lắc đầu, không sao, nếu biết hắn tại thiên cảnh, như vậy chúng ta tiếp đó, ngay tại thiên cảnh phái thêm một số người. Chủ yếu là tra một chút những năm gần đây cuộc khởi đại tông. Việc này từ ngươi đi làm. Đúng rồi, tốt nhất đi nhìn chăm chăm cửu trọng thiên khuyết người. Nếu là cửu trọng thiên khuyết có người cùng thiên cảnh cái nào đó đại tông có liên hệ, hoặc là trong bóng tối trợ giúp cái nào đó đại tông. Như vậy, âm dương cổ thánh bản thể nhất định ở cái này đại tông bên trong. Còn nữa, tra một chút thiên cảnh có hay không thế lực cùng trật tự thủ hộ giả có quan hệ. Tuân mệnh. Lão giả chắp tay, rất nhanh cáo từ rời đi. Minh tự chiếu suy tư một phen về sau, ánh mắt lộ ra rét lạnh sát cơ. Ngươi nói ngươi, ngoan ngoãn làm người bình thường không tốt sao? Nhất định phải trở về. Âm dương huyền hà, đã đổi chủ, chúng ta đám này lão gia hỏa đợi ở chỗ này, đã không thương thiên hại lý, cũng không xem mạng người như cỏ rác. Năm đó tất cả đều đã qua. Ngươi tội gì còn muốn đem chúng ta hướng chết trên đường bước đầu? Âm dương a âm dương, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta Minh tự chiếu, cũng chỉ có thể để cho âm dương chi chủ cũng đổi chủ. Ngươi muốn dùng thân ngoại hóa thân đến thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất, ha ha. Ta hết lần này tới lần khác không bằng người ý. Ta liền ở nơi này vạn tộc thịnh hội phía trên, vô số chủng tộc dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, trước giết chết ngươi một bộ thân ngoại hóa thân. Chỉ cần tại quy tắc hợp lý phía dưới, cho dù là cửu trọng, cũng vô pháp đối với ta làm khó dễ. Chỉ hy vọng bản thể của ngươi có thể giấu quá lâu một điểm, dạng này mới có ý nghĩa. Trầm mặc sau khi, Minh tự chiếu đứng người lên, thân hình lấp lóe rời đi. Đại khách đại viện bên trong, Thẩm Thanh Thục đang ngồi ở trên ghế ngọc uống trà. Một bóng người trống rỗng xuất hiện. Thẩm sư muội, những ngày này trôi qua nhưng còn tốt. Nắm sư huynh chi phúc, trôi qua rất không tệ. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Thẩm sư muội, ta nghe nói cái kia Đường Ảnh là đại đạo kiếm thánh thể, không biết chiến lược như thế nào. Cùng giai, vô địch. Thẩm sư muội nhất định tự tin như vậy. Đại đạo kiếm thánh thể tu hành mà thành kiếm tu, chiến lược vốn liền nghịch thiên, Đường Ảnh chính là Đường sư huynh tự mình dạy bảo, tất nhiên là không kém. À, ta ngược lại là muốn thử xem hắn tiêu chuẩn. Nếu là hắn thật vô địch, có lẽ chúng ta có thể nói một vụ giao dịch. Giao dịch? Thẩm Thanh Thục nghi hoặc. Trước không vội, có thể hay không để cho ta thử xem thực lực của hắn? Minh tự chiếu ôn hòa nói. Tốt. Thẩm Thanh Thục gật đầu, đánh tiếp ra một đạo ấn quyết. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, ảnh đi ra. Lão tổ. Ảnh chắp tay. Ừ. Thẩm Thanh Thục gật đầu. Thánh tử, Minh sư huynh muốn thử xem thực lực ngươi. Ngươi xem. Thẩm Thanh Thục cố ý nói như vậy là vì nói cho Minh tự chiếu, Đường Ảnh là thánh tử. Cho dù nàng là thánh chủ cường giả, cũng bức bách không thể. Trật tự thủ hộ giả thánh tử tình huống, Minh tự chiếu cũng lý giải. Cái này cũng là vì phòng ngừa Minh tự chiếu trong miệng giao dịch đối với bọn họ vô lễ, Đường Ảnh cự tuyệt thời điểm, có thể miễn đi Minh tự chiếu vô vị dây dưa. Minh trưởng lão mời. Ảnh chắp tay, tiếp lấy đi đến một bên, trường kiếm tới tay, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Minh sư huynh. Tiểu Ảnh tính cách chính là như vậy, xin thứ lỗi. Không sao, thiên kiêu đều có bản thân tính cách. Minh tự chiếu lắc đầu, tiếp lấy chắp tay đi đến cổ Trường Thanh đối diện cách đó không xa. Ngươi ra tay toàn lực, cho ta nhìn xem thực lực ngươi. Tốt. Ảnh gật đầu, tiếp theo, tầng 6 dựng kiếm quyết vận chuyển, tam trọng kiếm ấn mở ra. Sau một khắc, kiếm xuất vỏ, kiếm khí trùng thiên, hội tụ cùng trên mũi kiếm, trảm phá tất cả. Làm. Minh Tử chiếu tiện tay biến ảo một thanh trường kiếm, ở giữa không cho phép pháp chặn lại ảnh công kích. Quanh, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch, lập tức quyển nát chung quanh tất cả, Thẩm Thanh Thuộc vội vàng đánh ra thánh nguyên lực hóa thành một tôn lưới lớn, đem kiếm khí tất cả đều ngăn trở. Làm kiếm khí biến mất, ảnh trường kiếm trong tay đã vào vỏ. Thẩm Thanh Thuộc cùng Minh Tử Chiếu đưa mắt nhìn nhau. Minh Tử Chiếu nhìn xem trong tay chậm rãi bật nát lưỡi kiếm, nhịn không được nói. Hậu sinh khả úy, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Đường ảnh tiểu hữu, ngươi kiếm khí lại có thể chém vỡ bản tọa ngưng tụ lưỡi kiếm. Có thể thấy được ngươi kiếm ý cấp bậc cực cao. Ngươi chỉ là một cái đạo chủ a, lại có thể trảm phá thánh chủ triệu hoán lưỡi kiếm. Tiểu ảnh, trách không được Đường sư huynh nói ngươi có hy vọng cầm tới lần này chư thiên bản đệ nhất. Thực lực ngươi, so với ta tưởng tượng càng mạnh. Thẩm Thanh Thuộc cũng không nhịn được cảm khái nói. Chớ nhìn bọn họ lắng lại ảnh kiếm khí rất đơn giản, nhưng là đừng quên, bọn họ thế nhưng là thánh chủ. Nếu là bình thường hư thiên đế, sợ là đều không phải là kẻ này một kiếm địch. Là hư thiên đế, không phải thái hư. Thực lực thế này, lại là kiếm tổ thiên phong một kiếm phá địch kiếm tu. Nếu là đối với cái kia Diệp Hư hạ sát thủ, một kiếm khả năng liền trảm đối phương. Đến lúc đó, Cửu Trọng lại có lời gì nói. Tốt, quá tốt rồi. Minh Tử Chiếu ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đồng thời, một đạo truyền âm tại hắn mà vang lên bên tai. Minh Tử Chiếu có chút ý động, tiếp lấy cười nói. Đường ảnh tiểu hữu như thế thực lực, chính là nhìn chung tam cực cảnh, cũng rất khó tìm có thể tiếp được tiểu hữu một kiếm cùng thế hệ tu sĩ. Nghĩ đến, tiểu hữu còn che giấu thực lực a, ẩn giấu đi một chút. Ảnh thản nhiên nói. Ha ha, tốt, tông môn lâm thời có một số việc, ta chậm chút tới cùng các ngươi nói một chút hợp tác sự tình. Vừa nói, Minh Tử Chiếu vươn tay, trong tay xuất hiện một cái kiếm ấn. Đây là ta Âm Dương Huyền Hà kiếm đạo thánh chủ lưu lại kiếm ấn. Có lẽ đối với tiểu hữu có trợ giúp, liền đưa cho tiểu hữu. Minh sư huynh, này quá quý trọng. Thẩm Thanh Thục nói. Ha ha, ta xem trọng Đường ảnh tiểu hữu, một chút lễ mọn, sao là quý giá mà nói. Chẳng lẽ, ta đường đường một cái thánh chủ, đưa một lễ gặp mặt còn phải đưa một chút không ra gì đồ vật. Minh Tử Chiếu không thèm để ý nói. Tiểu hữu, thua a. Ảnh lúc này tiếp nhận kiếm ấn. Đa tạ Minh trưởng lão. Ha ha, không sao không sao. Vừa nói, Minh Tử Chiếu cáo từ trời đi. Rất nhanh, Minh Tử Chiếu xuất hiện ở Âm Dương Huyền Hà đại điện bên trong, thủ hạ lão giả xuất hiện. Tông chủ, ngươi để cho ta tra sự tình, có mi mục. Trật tự thủ hộ giả cùng thiên cảnh cũng không đặc thù liên hệ. Lão giả chắp tay. Bất quá, chúng ta đang tra Diệp Hư thời điểm, tra được hỏa thần tộc. Từ hỏa thần tộc nơi đó trùng hợp nghe được một chút tin tức. Nói là ở luân hồi chi cảnh lịch luyện thời điểm, có trật tự thủ hộ giả tu sĩ từng nói qua, bọn họ thánh tử đến từ thiên cảnh. A, à, Minh Tử Chiếu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái kia Đường ảnh không phải Đường Võ Tôn Nhi sao? Nghe nói lúc ấy hỏa thần tộc tu sĩ, trật tự thủ hộ giả tu sĩ, còn có thiên cảnh quỷ vân các tu sĩ đều lâm vào hiểm cảnh, có lẫn nhau tổn hại hiềm nghi. Cái kia trật tự thủ hộ giả nói lời này thời điểm còn thuận tiện chê bai lúc ấy ở vào nơi đó thiên cảnh tu sĩ. Ngược lại tựa như giữa những người tuổi trẻ lẫn nhau trào phúng, hồn ngôn loạn ngữ. Ta phái người trong bóng tối tiếp xúc nói câu nói này trật tự giữ vững người. Được trả lời cũng là lúc ấy là nói mò. Trừ phi hắn ký ức bị xuyên tạc, nếu không đây hết thảy nên chỉ là nói đùa. Ký ức xuyên tạc. Minh Tử Chiếu chậm rãi nhíu mày. Nếu này nói đùa là đúng. Như vậy thì đại biểu trật tự chi giới tại Đường ảnh trước đó xuất hiện qua mới thánh tử. Cái kia thánh tử rất có thể cùng thiên cảnh có quan hệ. Bất quá, xuyên tạc ký ức khả năng rất thấp. Này Đường ảnh ngày đó xác thực bại lộ linh hồn khí tức, xác nhận chính là Đường gia hậu bối Đường Lân. Linh hồn khí tức là không giả được. Đương nhiên, vạn sự không tuyệt đối, vì quan hệ sinh tử, chúng ta không thể khinh thường. Muốn biết trật tự thủ hộ giả cùng Âm Dương cổ thánh có quan hệ hay không, sẽ nhìn một chút này Đường ảnh giết Diệp Hư thời điểm, quả không quả đoán. Lúc này, Minh Tử Chiếu biến mất không còn tâm tích, đồng thời để lại một câu nói. Không cần lại tra trật tự thủ hộ giả, Đường võ lão già kia cũng không phải bình thường người. Nếu là trật tự thủ hộ giả cùng Âm Dương cổ thánh không có quan hệ, chúng ta làm như thế, ngược lại sẽ để cho hắn đối với Âm Dương Huyền Hà tình huống sinh ra hoài nghi. Tuân mệnh. Anh ở tại trong đại viện. Minh Tử Chiếu xuất hiện lần nữa. Minh sư huynh, làm xong. Ừ, vì quan hệ vạn tộc thịnh hội sự tình, những cái kia thuộc hạ không dám tự tác chủ trương, kỳ thật sự tình chỉ là việc nhỏ. Đúng rồi Thẩm sư muội, vừa rồi ta nói qua, ta muốn cùng các ngươi nói một hạng hợp tác. Minh sư huynh mời nói. Ta muốn hồng mông cổ bia tín vật. Minh Tử Chiếu nói thẳng. Này. Thẩm Thanh Thuộc nhìn về phía ảnh. Ảnh nói thẳng. Minh trưởng lão, vật này ta cũng muốn, tha thứ ta không thể cùng ngươi đạt thành giao dịch. Ha ha, tiểu hữu, nhưng lại trực tiếp. Bất quá theo ta được biết, chỉ có thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất mới được bảo vật này. Tiểu hữu chẳng lẽ tại cái khác đại đạo phương diện cũng có độc lướt qua? Không dối gạt trưởng lão, ta ở trong tộc bế quan ngàn năm, gia gia của ta những năm này bồi dưỡng ta chính là đan đạo, khí đạo chờ. A, à, có thể hay không biểu hiện ra một phen? Minh trưởng lão, tha thứ ta cự tuyệt. Anh lắc đầu. Thẩm Thanh Thuộc thấy thế, lúc này cười nói. Minh sư huynh, này dù sao việc quan hệ hồng mông cổ bia, xin hãy tha lỗi. Nhưng lại ta đường đột. Ta có thể lý giải, dù sao trật tự chi giới lần này là hướng về phía chư thiên bạn đến. Xác thực không thích hợp ở chỗ này bại lộ ác chủ bài. Không dối gạt các ngươi nói, ta đây cũng xác thực nuôi dưỡng toàn năng yêu nghiệt, thay thế những tông môn khác tham chiến, cũng là chạy hồng mông cổ bia đi. Minh Tử Chiếu gật đầu. Đã như vậy, ta cũng không vòng vo. Ta cùng với một tên tiểu bối có chút thù hận. Tên tiểu bối kia cũng sẽ tham gia vạn tộc thịnh hội. Nếu là đường ảnh tiểu hữu tại vạn tộc thịnh hội phía trên đem nó chém giết, ta tất có hậu lễ đem tặng. Đến rồi. Anh âm thầm cười lạnh, là muốn ta giết một cái khác cổ thân ngoại hóa thân a. Giết ai? Giết thiên cảnh cựu U Vương. Cái gì? Anh biến sắc. Lại ngay đầu tiên hoàng mỹ nối tiếp bản thân thất thú. Theo ta được biết, hắn là thiên cảnh hợp chiến đệ nhất nhân. Minh Tử Chiếu một mực đang quan sát đường ảnh. Đường ảnh vừa rồi kinh ngạc, tuyệt đối không giả được. Bất quá, giết hợp chiến đệ nhất nhân, để cho hắn kinh ngạc cũng là bình thường. Thoạt nhìn, cũng không không ổn. Minh Tử Chiếu âm thầm nỉ non. Ảnh thì tại trong lòng chửi mẹ. Này Minh Tử Chiếu thật tặc a, cố ý cùng hắn tha một vòng tròn lớn, hắn đều cho rằng tất cả nằm trong lòng bàn tay thời điểm, hắn tiếng nói đột nhiên chuyển đến cựu U Vương trên người. Nếu là không biết tình huống cụ thể tu sĩ, đương nhiên sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Mà ảnh, hiển nhiên là bị đánh một cái xoa tay không kịp, cũng may phía sau hắn xử lý vô cùng tốt, đem hắn lập tức thất thố hoàng mỹ che giấu. Cựu U Vương có phải là hay không âm dương thánh chủ bản thể? Bản thể cùng thân ngoại hóa thân đồng thời như thế cao điệu, không giống âm dương thánh chủ tính cách. Huống hồ, bản thể làm như thế, thực sự không cần thiết. Minh Tử Chiếu âm thầm nỉ non, đồng thời âm thầm đánh giá ảnh. Ảnh biểu hiện cũng không có vấn đề gì, nếu là này đường ảnh thật có vấn đề, cái kia Thẩm Thanh Thục cùng Thẩm Oản Vân hẳn phải biết cái gì. Thẩm Thanh Thục từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình thường, này Thẩm Oản Vân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ quái dị. Luôn không khả năng một tên tiểu bối đều có thể dễ dàng như thế giấu giếm được ta đi. Tiểu hữu không có lòng tin. Chính là hợp chiến đệ nhất nhân lại như thế nào? Ảnh cao ngạo nói. Chỉ là cựu U thành ta không thể động. A, à, vì sao? Gia gia của ta nói, cụ thể vì sao, ta không biết. Hắn đã vậy còn quá trả lời. Minh Tử Chiếu nghi hoặc, này cựu U thành tự hồ phía sau cùng thiên địa cổ thánh có quan hệ. Mà trật tự thủ hộ giả là thiên địa cổ thánh lưu lại thế lực. Đường võ có lẽ biết rõ cựu U thành lai lịch. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là thuyết phục. Nhìn tới, cựu U thành thực sự là thiên địa cổ thánh lưu lại một trong những thế lực. Năm đó thiên địa cổ thánh, rốt cuộc lưu lại bao nhiêu thế lực. Không hổ là đại đạo đệ nhất cường giả. Thì ra là thế, kỳ thật ta muốn giết cũng không phải cựu U Vương. Đường ảnh tiểu hữu, ta muốn ngươi giết Diệp Hư. Bác cạnh cái kia hợp chiến đệ nhất nhân. Anh hỏi lại, hắn nếu là chạy chư thiên bản đệ nhất đến, liền không khả năng không chú ý hợp chiến đệ nhất nhân tình huống. Lại giết cựu U Vương sự tình phía trước, giờ phút này, hắn, nhưng lại không cần tại biểu hiện kinh ngạc. Không sai. Minh Tử Chiếu gật đầu. Có thể giết sao? Ta có thể hết sức. Ảnh gật đầu. Nhưng là, theo ta được biết, ngày đó thiên cảnh cùng bắc cảnh đồng thời xuất hiện hợp chiến đệ nhất nhân. Cửu Trọng Thiên khuyết phái người tra thiên cảnh, nhưng lại chưa tra bắc cảnh. Mà thiên cảnh người giám sát bị mang đi, ngược lại là bắc cảnh, không có tin tức gì truyền tra. Có thể thấy được, này Diệp Hư lai lịch rất không bình thường. Mặt khác, ta lần này đi ra, gia gia của ta từng dặn dò qua, không thể cùng thiên đế môn kết thù, cái kia thiên đế môn lai lịch không tầm thường. Cho nên, Minh trưởng lão, giết Diệp Hư, cũng không phải nói. Âm Dương Huyền Hà có thể tra được thiên đế môn tình huống, trật tự thủ hộ giả tất nhiên cũng có thể tra ra một vài thứ, đương nhiên, tra đồ vật khẳng định không bằng Âm Dương Huyền Hà tra đa. Tỷ như thiên đế môn cùng ngũ hành có quan hệ chuyện này, trật tự thủ hộ giả thì chưa chắc tra ra được, dù sao Hạo Vân Điện sẽ không ở phương diện này phối hợp trật tự thủ hộ giả. Lúc này, hắn nhất định phải nói thật nói dối cùng một chỗ nói, tất cả đứng ở trật tự thủ hộ giả trên lợi ích, mới có thể để cho Minh Tử Chiếu không nghi ngờ. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Đường ảnh tiểu hữu, nhìn tới, này Diệp Hư ngươi không phải là không thể giết, mà là muốn nhìn ta lấy ra cái gì thẻ đánh bạc, đúng không? Không sai, bất quá, ta không bảo đảm giết được hắn. Có thể trở thành hợp chiến đệ nhất nhân, lại Cửu Trọng Thiên khuyết không phải người xác minh. Người này thực lực, tất nhiên rất mạnh. Ngươi chỉ cần hết sức liền có thể. Minh Tử Chiếu gật đầu. Ngươi, nếu có thể giết hắn, ta có thể xuất ra một khối hàng âm đạo tác khối ngọc. Đạo tác? Anh hai mắt sáng lên, ngược lại lắc đầu. Ta tu hành là kiếm đạo, đạo tác mặc dù là chí bảo, cùng ta lại vô dụng. Từ đầu tới đuôi, anh cũng không có để ý hàng âm hai chữ. Minh tự chiếu người này, tuyệt đối là lão hồ ly bên trong lão hồ ly. Diệp Hư tình báo, hắn nhất định là tra thanh thanh sở sở, hơn nữa hoài nghi luân hồi chi cảnh hàng âm đạo tác khối ngọc ngay tại Diệp Hư trên người. Người bình thường, nghe nói đạo tác, tất nhiên mừng trở, còn nếu là cùng Diệp Hư là cùng một người, nghe nói hàng âm đạo tác, càng là không thể nào thờ ơ. Hiệu trước mắt ảnh thế nhưng là đại đạo kiếm thánh thể A, tuy nói khả năng còn tu hành cái khác pháp tác, nhưng là tất nhiên là lấy kiếm đạo làm chủ. Cho nên, ảnh cho dù đối với đạo tác mừng trở, cũng tuyệt đối không thể cùng những người khác một dạng. Đơn giản nói chuyện phím, Minh tự chiếu trước sau trong lúc lơ đãng dùng cựu U Vương, hàng âm đạo tác khối ngọc đến dò xét ảnh. Phàm là ảnh vụng về một chút, sợ là đã sớm bị đối phương moi ra cụ thể tin tức mà không biết. Ngoài miệng cứng trắng, nhưng là trong lòng là thật có chút nóng nảy. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem hàng âm đạo tác khối ngọc đem tới tay. Đường ảnh đại ca, đây chính là đạo tác khối ngọc A. Cho dù ngươi chuyên tu kiếm đạo, nhưng là đem vật này lưu tại trên người, cứ thế mãi, cũng có thể tại hàng âm pháp tác một đạo đi rất xa. Tương lai, nếu là có cơ hội thu hoạch được cái khác hàng âm đạo tác khối ngọc, cuối cùng thu hoạch được toàn bộ đạo tác. Cái kia đồng thời tu hành kiếm đạo cùng hàng âm pháp tác, có cái gì không được đâu. Thẩm Oản Vân nhịn không được nói. Nói tốt. Ảnh trong lòng âm thầm cuồng hô, cô nàng này thực sự là thần trợ a. Hắn đang lo không biết làm sao đem thứ này hợp lý thủ hạ đâu. Cái này không, bậc thang đến rồi. Lời tuy như thế, nhưng là giết Diệp Hư. Thẩm Thanh Thục nhịn không được nhíu mày. Ảnh biểu hiện có chút ý động, ngược lại lắc đầu nói. Minh trưởng lão, việc này vẫn là đến đây thì thôi a. Ta mặc dù tự tin cùng giai vô địch, nhưng cũng không có 100% nắm chắc chém giết một cái một phương thần cảnh hợp chiến đệ nhất yêu nghiệt. Nếu là cuối cùng ta giết hắn, chiếm được đạo tác khối ngọc thì cũng thôi đi. Nếu là cuối cùng chưa từng giết hắn, ta trật tự thủ hộ giả vô duyên vô cớ đắc tội đại địch. Vật này, mặc dù trân quý, lại còn không đến mức để cho ta mạo hiểm như vậy. Như vậy như thế nào, chỉ cần ngươi toàn lực chém giết Diệp Hư. Vô luận ngươi có thể hay không giết được Diệp Hư, hàng âm đạo tác ta đều sẽ cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Như thế không có vấn đề. Bất quá, ta toàn lực ứng phó không bao gồm sử dụng cấm thuật chờ. Anh tiếp tục nói. Có thể. Vừa nói, Minh tự chiếu lấy ra hàng âm đạo tác khối ngọc. Vật này, ta hiện tại liền cho ngươi. Chúng ta một lời đã định. Minh trưởng lão sẽ không sợ ta nói không giữ lời sao? Ha ha, ta vì sao muốn sợ? Âm Dương Huyền Hà, không phải ai đều có thể đùa nghịch. Minh tự chiếu cười ha hà nói. Anh cố nén kích động trong lòng, đà mạc tiếp nhận hàng âm đạo tác khối ngọc. Tốt, như thế đã nói định. Ha ha, ta chờ mong tiểu hữu biểu hiện. Đúng rồi, ngày mai chính là nhân tộc nội bộ khảo hạch bắt đầu thời gian. Các đại thần cảnh nhân tộc dự thi tu sĩ đã đến. Ngày mai, các ngươi liền đi cùng thượng quan trưởng lão cùng nhau đi tới vạn tộc Thịnh Thành A. Tiếp đó, Minh tự chiếu cùng Thẩm Thanh Thục lại rảnh rỗi trò chuyện một phen về sau, liền rời đi. Đường ảnh đại ca, ngươi vừa lúc ở vạn tộc Thịnh Hội trước đó nắm vững hàng âm pháp tác. Đợi Minh tự chiếu sau khi rời đi, Thẩm Oản Vân nhịn không được nói. Nắm vững mới pháp tác, có thể sẽ đối với ta kiếm đạo sinh ra nhất định ảnh hưởng. Trong lúc vội vàng, ta không có ý định luyện hóa này hàng âm đạo tác mạnh vỡ. Đợi vạn tộc Thịnh Hội kết thúc về sau, trở lại trật tự chi giới lại hấp thu. Anh lắc đầu, tùy ý đem hàng âm đạo tác mảnh vỡ thu hồi. Nói đùa cái gì, này trong đồ còn không biết có hay không làm tay chân, hắn làm sao có thể hiện tại liền hấp thu. Thắng tử là sợ Minh sư huynh cỡ chỗ này làm tay chân. Thẩm Thanh Thục nói thẳng, nơi này có giám sát trận pháp sao? Chính là lấy Thẩm Thanh Thục năng lực, cũng vô pháp xác định. Cho nên, những ngày này, Thẩm Thanh Thục cùng ảnh giao lưu, cũng là mang theo lừa gạt tính. Giờ phút này, Thẩm Thanh Thục chủ động hỏi ra câu nói này, ngược lại là để cho ảnh khá là sức sẹo lý do lộ ra thuận lý thành chương. Cùng người thông minh cộng sự, chính là dễ chịu. Ảnh trực tiếp gật đầu, Thẩm lão tổ, ta quả thật có phương diện này cân nhắc. Dù sao cũng là muốn luyện hóa hấp thu bảo vật. Hơn nữa, ta lần này đến vạn tộc Thịnh Hội là hướng về phía Hồng Mông cổ bia tín vật đến. Vị kia Minh trưởng lão cũng đã nói, hắn cũng đối với cái này vật cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta phải lưu cái tâm nhãn. Nếu là đối phương thật ở trên đây động tay động chân, đợi ta cùng hắn bồi dưỡng tu sĩ khi đối chiến bại lộ vấn đề. Cho dù sau đó gia gia của ta tự mình đến đòi hỏi thuyết pháp, cũng bất quá là bồi thường một chút tài nguyên thôi, có thể Hồng Mông cổ bia tín vật, chính là cùng ta lỡ mất dịp may. Đường ảnh đại ca, cái kia Minh trưởng lão thế nhưng là thánh chủ cường giả, như thế nào làm loại sự tình này? Thẩm Oản Vân ngoài ý muốn nói. Ta không nói rõ trưởng lão hội làm loại sự tình này, Ta chỉ là quen thuộc làm việc cầu vạn toàn thôi. Cho dù vật này là âm dương của thánh tự mình đưa ta, ta cũng sẽ không giờ phút này luyện hóa. Anh lắc đầu, tiếp lấy hướng về phía hai người chắp tay, Thẩm lão tổ Quảng Vân, ta đi trước tìm tu. Nói xong, anh liền về tới gian phòng của mình. Tiếp theo, nhắm mắt tìm tu. Này thời gian ngắn, hắn một mực đều ở tu hành. Đương nhiên, Thẩm Thanh Thuộc, Thẩm Oản Vân cũng là như thế, đến mức rửa mặt giấc ngủ, đối với bọn họ mà nói, giấc ngủ đã không cần, rửa mặt lời nói một cái pháp thuật liền có thể. Đợi ảnh sau khi rời đi, Thẩm Oản Vân nhịn không được nói, lão tổ, Đường ảnh đại ca cũng quá cẩn thận chút. Cẩn thận không sai. Thẩm Thanh Thuộc lắc đầu, lần này chúng ta trật tự thủ hộ giả hồi tam cực cảnh, đồng dạng liên quan đến gia gia hắn mặt mũi. Ngươi hẳn phải biết, Đường ảnh đã từng như vậy không chịu nổi, chỉ có gia gia hắn đối với hắn là thật tâm. Hắn là lập chí muốn bắt lại chư thiên bản đệ nhất, để cho trật tự thủ hộ giả nở mày nở mặt trở lại tam cực cảnh. Ta có thể lý giải hắn cẩn thận. Tốt rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai nội bộ khảo hạch, ngươi không phải cũng ghi danh tuyệt sắc bản sao? Lão tổ, nhân tộc trong tuyệt sắc bản bộ khảo hạch là như thế nào? Tuyệt sắc bản bài danh, đầu tiên là nhìn tất cả tu sĩ cảm giác đầu tiên, về sau là nhìn nhiều vài lần sau cảm giác. Từ thiên hạ các nơi đi tới vạn tộc thánh thành tu sĩ đều sẽ bị trong bóng tối đánh xuống lạc ấn. Này lạc ấn năng lực, liền la lại tuyệt sắc bản so đấu trong lúc đó rõ ràng đem tu sĩ cảm xúc bắt, đồng thời đem nó biến thành tin tức truyền thâu đến trung tâm trận pháp. Cuối cùng căn cứ tu sĩ cảm xúc biến hóa, toàn bộ thống kê về sau, quyết ra thứ tự. Mà lần đầu tiên kinh diễm, tốt nhất là từ người xa lạ đến lần thứ nhất gặp phải. Bởi vậy, ngày mai lúc trời đi, ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình mang theo mạng che mặt. Nữ tu tuyệt sắc bản, lần đầu tiên kinh diễm, so sau tiếp theo nén lòng mà nhìn quan trọng hơn. Nam tu tuyệt sắc bản không giống nhau, nam tu trừ bỏ như minh sư huynh mỹ nam tử, đa số nam tu chân chính mỹ lực là ở hiện ra năng lực chính mình sau bộc phát. Cho nên, nam tu không chỉ có không cần che khuất khuôn mặt, ngược lại muốn tại cái khác thần bản so đấu bên trong rực rỡ hào quang. Đương nhiên, nếu là nên nam tu chưa từng đăng ký cái khác bản danh sách chiến đấu, hoặc là không tư cách cùng thời đại biểu nhân tộc xuất chiến cái khác bản danh sách. Như vậy, nên nam tu cũng dùng mũ rộng vành trước che khuất khuôn mặt càng tốt hơn cùng nữ tu một dạng, cho người ta kinh diễm. Thẩm Thanh Thuộc hồi đáp, cho nên, vì phòng người nữ tu lần đầu tiên kinh diễm hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nội bộ khảo hạch sẽ không để cho các ngươi trước mặt người khác lộ diện. Mà là từ Cửu U Thành, Âm Dương Huyền Hà, Thiên Phong Thành tu sĩ đến bình phán, này ba tông tu sĩ, sau tiếp theo không tham gia tuyệt sắc bản bình phán. Thì ra là thế. Cái kia Đường ảnh đại ca đâu? Thánh tử là dự định đồng thời đăng ký đế chủ bản, đan thần bản, khí thần bản, trận thần bản, phù thần bản, tuyệt sắc bản. Như vậy, thánh tử lại dài đến không xấu xí tình huống dưới, chỉ cần cái khác bản biểu hiện đều không kém, liền nhất định có thể đủ thay thế nhân tộc xuất chiến nam tu tuyệt sắc bản. Thẩm Thanh Thuộc giải thích nói, nam tu vô địch, chính là nữ tu trong lòng tuyệt sắc. Nam tu giá trị, thực lực, tính cách, vô địch đạo tâm, xa xa sánh bằng mạo, còn có mị lực. Đường ảnh đại ca phải đồng thời tham gia nhiều như vậy bản danh sách, hắn có thể thành công sao? Những năm qua vạn tộc thịnh hội, mỗi cái chủng tộc đều có loại này toàn năng yêu nghiệt xuất hiện, nếu không, bọn họ như thế nào tranh đoạt chư thiên bản? Bất quá, muốn duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy bản danh sách tư cách dự thi, cũng không dễ dàng. Thẩm Thanh Thuộc lắc đầu, đương nhiên, ta tin tưởng thánh tử có thể làm đến. Âm Dương Huyền Hà đại điện, Minh Tử Chiếu đem hình chiếu vung đi. Tông chủ, bọn họ, nhưng có vấn đề. Nhìn trước mắt đến, không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả theo kế hoạch làm việc a. Cái kia ngày mai, phải chăng để cho hắn thu hoạch được những cái này bản danh sách tư cách dự thi? Vẫn là để người. Ngu xuẩn. Minh Tử Chiếu hừ lạnh, ngươi cho rằng lần này nội bộ khảo hạch là chúng ta Âm Dương Huyền Hà nói tính sao? Cửu Trọng lão già kia phái Bắc Vân Thánh chủ đến tự mình nhìn chằm chằm. Há lại ngươi có thể nói không cho liền không cho. Thu hồi ngươi tiểu thông minh, nhớ kỹ, vô luận là Diệp Hư vẫn là Đường ảnh, chỉ cần thực lực bọn hắn đầy đủ, nên cho danh ngạch liền nhất định phải cho. Huống hồ, chúng ta quân cờ cũng không phải nhân tộc một chủng tộc, nếu là nội bộ khảo hạch thật không bằng bọn họ, cái khác quân cờ cũng không nhất định sẽ ở vạn tộc thịnh hội phía trên thua. Vạn tộc thịnh hội dù sao liên quan đến nhân tộc vinh dự. Nhân tộc vinh dự. Ha ha, nhân tộc vinh dự không phải dựa vào vạn tộc thịnh hội biểu hiện, nhân tộc vinh dự là dựa vào chúng ta những người này, nâng lên đến, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi làm. Ừ, đem những vật kia cho chủng tộc khác quân cờ a. Đây chính là thiêu đốt đại đạo đồ vật, đại hội cấm chỉ. Có liên quan gì tới ngươi? Nhưng ngươi làm việc, ngươi liền làm sự tình, nếu nhiều lời nữa, bản tọa phế bỏ ngươi. Yên tâm, đại hội cấm chỉ thiêu đốt đại đạo đồ vật, thế nhưng là, có chút thiêu đốt đại đạo đồ vật. Bản thân cũng là tu hành chí bảo. Chỉ là nhìn tu sĩ có thể không thể tự mình trưởng khống thôi. Này, phù hợp quy định. nếu là bọn họ cuối cùng không thể nắm vững, đó cũng là tại vạn tộc thịnh hội về sau bị phản phệ, chúng ta muốn đồ nắm bắt tới tay là được rồi. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Lúc này, phía dưới lão giả vội vàng rời đi. Minh Tử Chiếu ngồi ở trên ghế dài, một cái mèo trắng nhảy vào trong ngực hắn, lê mê hắn y phục. Minh Tử Chiếu chậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại vuốt ve mèo trắng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ, cái kia hồng mông cổ bia tất cả tín vật, ta chỉ kém này một cái. Hắn liền là tại câu ta cá đâu. Vừa nói, Minh Tử Chiếu nụ cười chậm rãi biến thành cười lạnh, cửu trọng. Ngươi muốn bắt ta nhược điểm, ta cho ngươi bắt một lần lại có làm sao? Chỉ cần âm dương không thể một lần nữa chưởng khống âm dương huyền hà, ngươi liền không động được ta. Âm dương huyền hà cùng cửu trọng thiên khuyết nội chiến đại giới, ngươi trả không nổi. Mèo trắng khẽ kêu một tiếng, tiếp lấy ưu mỹ từ trên người Minh Tử Chiếu nhảy xuống, cao ngạo đông đưa thân thể mình. Đi thôi, đi tiếp xúc một chút cửu U Vương. Mặc dù này cửu U Vương nhìn trước mắt không có vấn đề gì. Bất quá, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Nếu là phát hiện cửu U Vương có vấn đề, trực tiếp giết. Minh Tử Chiếu nhìn xe mèo trắng nói. Mèo trắng gật đầu, tiếp lấy hướng về ngoại giới đi đến, đi tới, biến thành áo trắng thần nữ. Tiếp theo, áo trắng biến thành đen bào, quỷ khí mãnh liệt cuộn trào ra. Mèo trắng sau khi rời đi, Minh Tử Chiếu trong tay xuất hiện một quân cờ. Quân cờ nhiều một ít, chung quy không phải chuyện xấu. Minh Tử Chiếu ý vị thâm trường cười nói, quân cờ phía trên, ba chữ lớn chậm rãi hiện hiện, Quỷ Vân Các. Nghĩ, trong tay hắn xuất hiện cái thứ hai quân cờ, Thập Điện Diêm La. Hắn lông mày chậm rãi nhăn lại. Lúc trước, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tất cả quân cờ ký ức đều bị thanh trừ. Hơn nữa, bất cứ tin tức gì đều không có truyền tới. Hạo Vân Hy một người, tuyệt đối không thể làm đến, hẳn là hắn xuất thủ. Thiên cảnh. Thú vị. Trực tiếp ra tay với âm dương, cửu trọng nhất định sẽ nhúng tay. Ta chỉ có thể sử dụng những quân cờ này đi đối phó âm dương, chỉ là những quân cờ này sợ là đụng bất qua âm dương. Tự lẩm bẩm ở giữa, Minh Tử Chiếu lấy ra một cái màu vàng quân cờ, tiếp theo, hắn đem đường ảnh tên chậm rãi khắc vào trong đó. Không bằng, bồi dưỡng một cái có thể cùng hắn va vào quân cờ. Chỉ là, này quân cờ, không tốt bồi dưỡng a. Phốc, màu vàng quân cờ bị hắn tan thành phấn vụn, Minh Tử Chiếu trong mắt tinh mang lấp lóe, thật lâu không nói. Tam cực cảnh vạn tộc thánh thành, không biết sao bác đại thần cảnh vạn tộc thánh thành hùng vĩ bao nhiêu. Đại thành huyền không, thần mây vờn quanh, trên tiếp cửu thiên, hạ phá cửu u. Thần quang nối liền trời đất, vô tận cực. Đạo văn viết thương khung, không bờ bến. Vô số tu sĩ đạp không mà đi, giống như mưa rào đồng dạng, hướng về thần thành kích xạ. Vô số cuồn cuộn phi thuyền phá không mà ra, lơ lửng thiên khung. Hôm nay là nhân tộc nội bộ khảo hạch ngày, cho phép tất cả đại tộc tu sĩ xem lễ. Này, chính là nhân tộc xem như hỗn độn đại thế giới bá chủ lực lượng. Rõ ràng nói cho các ngươi biết, chúng ta nhân tộc thiên kiêu thực lực liền bày ở nơi này. Cũng bởi vậy, mỗi một lần vạn tộc thịnh hội, nhân tộc nội bộ khảo hạch ngày đó, cuồn cuộn vạn tộc thánh thành đều kính người hết chỗ. Mà mỗi một lần đến một ngày này, thánh thành bên ngoài đều sẽ có cuồn cuộn hình chiếu, để cho càng nhiều tu sĩ quay chung quanh tại thần thành chung quanh quan sát. Su. Không ít phi thuyền rơi vào thần thành trước cửa thành. Cửa thành chung quanh, không biết hội tụ bao nhiêu tu sĩ. Đó là thiên cảnh phi thuyền. Có người kinh hô. Nghe nói không? Thiên cảnh xuất hiện hợp chiến đệ nhất nhân. Hợp chiến A, đây chính là một người đánh một cái thần cảnh, thiên cảnh lại có bậc này yêu nghiệt xuất hiện. Các, đánh là phía dưới thần cảnh thôi. Để cho chúng ta thái huyền thần cảnh thiên kiêu xuất thủ, bất kỳ một cái nào, đều có thể đem thiên cảnh đánh xuyên qua. Vị huynh đài này đang nói đùa sao? Chúng ta thái huyền thần cảnh xác thực so bác đại thần cảnh mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là, ai có thể đem một cái thần cảnh cùng cảnh yêu nghiệt toàn bộ đánh xuyên qua? Trừ bỏ lần trước bắc cảnh hợp chiến người có vấn đề, trước kia phàm là xuất hiện hợp chiến người, không người nào là đánh tam cực cảnh thiên kiêu đều không tính tình. Ha, hôm nay không giống ngày xưa. Tam cực cảnh những năm này xuất hiện bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Loạn thế sắp tới, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, lại xem đi, lần này nhân tộc nội bộ khảo hạch. Trừ bỏ cái kia hai cái đã có danh ngạch hợp chiến người, cái khác tất cả danh ngạch đều sẽ xuất từ tam cực cảnh. Mọi người ngôn luận ở giữa, thiên cảnh phi thuyền dừng lại. Thiên cảnh vạn tộc liên minh trưởng lão dẫn đầu đi ra, tiếp theo là một tiếng áo bào đen cựu U Vương. Cựu U Vương sau lưng còn có ngoài ra có tư cách đến tam cực cảnh tham gia nhân tộc nội bộ khảo hạch thiên kiêu. Đương nhiên, những thiên kiêu này kỳ thật chính là đến rèn luyện, bọn họ rất rõ ràng bản thân không bản sự kia cùng tam cực cảnh thiên kiêu tranh đoạt. Người áo đen kia chính là cựu U Vương A. Hợp chiến đệ nhất nhân A, đậm đà như vậy quỷ khí, người này chẳng lẽ là thiên cảnh tu sĩ trong miệng cái gọi là đọa quỷ. Không ít tu sĩ hướng về phía cựu U Vương soi mói. Trong đó nữ tu chiếm đa số, Loại này vạn tộc thịnh hội, hấp dẫn thiên hạ anh kiệt, tự nhiên, cũng là không ít dung mạo động người nữ tu đến tìm đạo lựa cơ hội tốt. À, quỷ tu xấu như vậy, cho dù là mạnh, ta cũng cảm thấy buồn nôn. Không ít nữ tu vội vàng nói, ngay sau đó, đại đa số nữ tu nhau nhau ứng hợp. Quanh, thiên cảnh tu sĩ rơi xuống, không ít người hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên lần đầu tiên tới tam cực cảnh, đều sẽ bị tam cực cảnh thánh thành cuồn cuộn làm chấn kinh. Lúc này, tất nhiên có tam cực cảnh tu sĩ thú cảm giác an toàn. Rất nhanh, thiên cảnh tu sĩ tiến vào cổ thành, không bao lâu, đạo thứ hai phi thuyền rơi xuống. Là bát cảnh thuyền. À, cái này phi thuyền, là âm dương huyền hà phi thuyền. Lại là một chiếc phi thuyền rơi xuống. Bát cảnh dưới phi thuyền đến rồi không ít người, cầm đầu là bát cảnh vạn tộc liên minh trưởng lão. Mà ở phía sau hắn, chính là hợp chiến đệ nhất nhân Diệp Thư. Không giống với bị hắc vụ bao khỏa cửu u thành, Diệp Thư bộ dáng hoàn toàn là nhẹ nhàng quân tử. Trong lúc nhất thời, gây nên không ít nữ tu ủng hộ. Hợp chiến đệ nhất nhân, còn như thế soái, tương lai, bất khả hạn lượng, hoàn toàn là lý tưởng bên trong tốt nhất đạo lữ. Nghe nói Diệp Hư trở thành bát cảnh hợp chiến đệ nhất nhân về sau, cửu trọng thiên khuyết căn bản không có phái người xác minh. Này Diệp Hư la lịch thế nào? Người này thực lực, chỉ sợ là sâu không lường được. Cái kia thiên cảnh cửu U Vương, có lẽ không tính là gì, nhưng là này Diệp Hư, tuyệt đối không đơn giản. Âm Dương Huyền Hà trên phi thuyền có tu sĩ xuống rồi. À, ba người kia xuyên là trật tự thủ hộ giả quần áo. Hảo gia hỏa, lần này vạn tộc thịnh hội, liền trật tự thủ hộ giả tu sĩ đều tới sao? Đạp đạp đạp. Ảnh cùng Thẩm Oản Vân đám người từ trong phi thuyền đi ra. Cơ hồ ngay đầu tiên, Diệp Hư ánh mắt liền nhìn về phía Âm Dương Huyền Hà Thượng quan trưởng lão. Thượng quan trưởng lão đồng dạng nhìn về phía Diệp Hư, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Đây chính là Âm Dương chủ thượng kiện thế chi sinh sao? Chung quy vẫn là tới rồi sao? Thượng quan trưởng lão âm thầm nỉ non. Chỉ hy vọng ngươi chết ở trận này vạn tộc thịnh hội bên trong a. Nếu không, tương lai chúng ta những lão gia hỏa này chỉ có thể tự mình tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghĩ tới đây, thượng quan trưởng lão trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Bát cảnh hợp chiến đệ nhất nhân, ha ha, danh bất hư truyền. Thượng quan trưởng lão ý vị thâm trường nói. Nghĩ đến, ta danh bất hư truyền, không chỉ chừng này. Diệp Hư đạm thanh nói. Thật sao? Thượng quan trưởng lão đạm thanh nói, tiếp lấy dẫn đầu hướng đi cổ thành. Có một số việc, nên buông xuống. Ta nếu là không thả đâu? Diệp Hư hỏi lại. Chung quanh tu sĩ đều có chút không hiểu thấu. Không thả, liền phải trả giá thật lớn. Ngươi trận đầu đại giới, ngay tại vạn tộc thịnh hội phía trên. Thượng quan trưởng lão hừ lạnh, tiếp lấy không tài nhiều nói, đi vào cổ thành. Ảnh thân ảnh lại ngừng lại, tiếp lấy có chút quay đầu, ánh mắt liếc nhìn phải hậu phương Diệp Hư. Ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Quanh, kiếm ý trùng thiên, hình thành một chuôi vô hình trường kiếm, lập tức chém về phía Diệp Hư. Chung quanh tu sĩ đều tại nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Nguyên một đám ngạc nhiên nhìn về phía hư hóa trường kiếm. Kiếm ý hóa kiếm. Thật đáng sợ. Chúng cường giả trong lòng kinh hô. Bá. Quạt xếp mở ra, lập tức đem vô hình chi kiếm ngăn trở. Có ý tứ. Diệp Hư cười ha hả nói, hai mắt chậm rãi trở nên lạnh. Nhìn tới, ngươi cũng muốn chết. Cùng gia bên trong ta vô địch thủ. Anh nói xong, đi theo phía trước thượng quan trưởng lão đám người rời đi. Diệp Hư lặng lặng nhìn xem ảnh bóng lưng. Giờ phút này, Diệp Vân Sơ nuốt nước miếng một cái nói. Nãy nãy, thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một cái cựu U Vương còn chưa đủ, lại tới một cái như vậy kiếm tu. Ta mẹ nó thực sự là vương thể cường giả sao? Tỷ thí thế nào ta mạnh nhiều người như vậy? Kiếm ý này, thực sự là không giảng đạo lý mạnh. Đại gia chính là lộ cái mặt, cũng liền Diệp Hư, cựu U Vương nổi tiếng bên ngoài, bị thiên hạ yêu nghiệt coi trọng. Dù sao hợp chiến cùng ngày, thiên địa dị tượng, chấn kinh toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Những năm này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều ở nghe ngóng cựu U Vương cùng Diệp Hư. Hôm nay gặp mặt, cái kia Diệp Hư, nhưng lại đẹp trai, chỉ là đã không tuổi trẻ. Cái tuổi này vẫn là đạo chủ, cho dù là vô địch đạo chủ, chỉ sợ cũng nó tông môn vì lần này vạn tộc thịnh hội, lấy hy sinh tương lai làm đại giá. Cưỡng ép tại đạo chủ chi cảnh dừng lại rất nhiều năm thiên kiêu. Nói câu không dễ nghe, đây chỉ là hắn tạm thời định phong. Bất quá, nếu là hắn thật nhờ vào đó tại vạn tộc thịnh hội phía trên rực rỡ hào quang, tương lai được cửu trọng thiên khuyết thưởng thức, nhất phi trùng thiên. Ngược lại cũng không phải không thể giải quyết những năm này vì áp chế thực lực đối với tiềm lực quá độ tiêu hao. Đến mức cửu U Vương, tuổi tác không may, chỉ sợ là cái lão yêu quái. Quỷ khí đậm đà như vậy, định cấp đọa quỷ, sợ là điều ngày giờ không nhiều. Bác đại thần cảnh tu sĩ, vì có thể tại vạn tộc thịnh hội phía trên làm náo động, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Tam cực cảnh đối với bác đại thần cảnh tu sĩ xưa nay không nhìn trúng. Hôm nay nhìn thấy nhanh trung niên bộ dáng Diệp Hư cùng quỷ khí phun trào cựu U Vương, càng là khịt mũi coi thường. Cộng thêm loạn thế sắp tới, tam cực cảnh những năm này yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, trong đó có không ít yêu nghiệt đều có thánh thiên đế phong thái. Các đại thần cảnh yêu nghiệt cường độ, số lượng tăng lên, tự nhiên kèm theo lòng tự tin tăng vọt. Cộng thêm năm đó bát cảnh sự tình, hợp chiến đệ nhất nhân hàm kim lượng thẳng tắp hạ xuống. Cái này cũng dẫn đến lúc này tam cực cảnh không ít tu sĩ đối với hợp chiến đệ nhất nhân nhìn chằm chằm. Thậm chí không ít tu sĩ càng là trên vạn người thư, xin hủy bỏ hợp chiến đệ nhất nhân đặc quyền. Lúc này không giống ngày xưa, các tộc, các tông đều có tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Tam cực cảnh, càng là yêu nghiệt tần suất, hợp chiến mà nói, cũng không thích hợp tại thời đại này. Nếu là bởi vì hợp chiến nguyên nhân, để cho hai cái thực lực cũng không vô địch tu sĩ chiếm cứ hai chỗ. Cuối cùng, nhân tộc bại bởi chủng tộc khác, đó mới là nhân tộc tổn thất. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ phủ định hợp chiến cường giả cường đại. Chỉ là tam cực cảnh đa số người vẫn như cũ cho rằng tam cực cảnh những cái kia nội danh đã lâu yêu nghiệt tiến về bát đại thần cảnh, cũng có thể tùy tiện thu hoạch được hợp chiến đệ nhất. Tam cực cảnh tu sĩ nghĩ như vậy, bát đại thần cảnh tu sĩ có thể không nghĩ như thế, tổng mà nói, đa số người vẫn là duy trì hợp chiến đệ nhất nhân. Kèm theo cổ trường thanh đám người tiến vào cổ thành về sau, huyền cảnh, hoàng cảnh các loại lớn cảnh tu sĩ cũng nhau nhau đến. Những tu sĩ này tự nhiên là không tư cách nhưng tam cực cảnh tu sĩ hội tụ ở này. Tại cổ trường thanh đám người rời đi sau đó không lâu, cửa thành hội tụ tu sĩ liền tản đi. Hôm nay trừ bỏ cửu U Vương cùng Diệp Hư bên ngoài, nhất làm cho người chú ý vẫn là ảnh. Không ít tu sĩ rất nhanh nghe được ảnh lai lịch. Trật tự chi giới thánh tử. Trật tự thủ hộ giả, mặc dù một mực xa trời thế giới, nhưng là trật tự thủ hộ giả là thuộc về tam cực cảnh thế lực. Trong lúc nhất thời, tam cực cảnh đông đảo cao ngạo tu sĩ bắt đầu cố ý thổi phồng ảnh, nói cái kia một đạo kiếm ý, liền có thể cùng giai vô địch. Hơn nữa ảnh rất trẻ trung, so Diệp Hư không biết mạnh bao nhiêu lần. Tóm lại, nhân tộc nội bộ khảo hạch còn chưa từng bắt đầu, tam cực cảnh tu sĩ cùng bắt đại thần cảnh giữa các tu sĩ mâu thuẫn cũng đã bắt đầu xuất hiện. Vạn tộc ở giữa tòa thánh thành chỗ, sớm đã nổi lên đài cao, không bao lâu, các đại thần cảnh dự thi tu sĩ tất cả đều trình diện. Thượng quan trưởng lão đạp không mà ra, rơi vào trung tâm trên đài cao. Chư vị, lần này nhân tộc nội bộ khảo hạch, phân biệt xác định, nhân thần bảng, thiên thần bảng, thần đế bảng, đế chủ bảng, khí thần bảng, đan thần bảng, trận thần bảng, phù thần bảng, nam tu tuyệt sắc bảng, nữ tu tuyệt sắc bảng các năm các danh ngạch. Nếu là có toà năng yêu nghiệt tồn tại, có thể đồng thời tham gia nhiều cái bảng danh sách, một người thu hoạch được nhiều cái danh ngạch. Thượng quan trưởng lão cao giọng nói, bản tọa thượng quan Long Vân, là thượng quan thánh chủ. Trời đà, dĩ nhiên là thánh chủ đại nhân tự mình chủ trì trận này nội bộ khảo hạch. Không ít tu sĩ kinh hô. Tam cực cảnh nội danh thánh chủ nổi tiếng, nhưng là cũng là chỉ nghe tên, không biết bề ngoài. Không nói nhiều thừa thải, nhân tộc nội bộ khảo hạch, dù sao không phải là chân chính vạn tộc thịnh hội. Huống hồ nhân số đông đảo, so ra khá là trùm ra. Ha ha, cho nên. Vừa nói, thượng quan Long Vân chậm rãi vươn tay, rơi. Quanh. Thiên khung vỡ vụn, tiếp theo, vài tòa đại sơn vỡ vụn hư không, xuất hiện trên bầu trời. Tiếp theo, đại sơn nguy nga mà xuống, đập công âm ở rộng lớn trên đài cao. Khủng bố khí lãng hình thành phong bạo, tại chúng tu tùy ý bộc phát khí thế phía dưới tiêu tan. Đều thần linh, thánh cảnh cường giả, di sơn đạo hải, bất quá là trò trẻ con. Tám tòa núi cao, đối ứng bắt đại bản danh sách. Tuyệt sắc bản sau đó sẽ có cái khác sàng chọn phương thức. Thượng quan trưởng lão đạm thanh nói, các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ leo núi. Leo núi trong quá trình, có thể đối với những khác người tùy ý xuất thủ, bị đánh bại người, không thể lần nữa leo. Cuối cùng, đỉnh núi năm vị trí đầu tu sĩ chính là hậu tuyển người dự thi. Năm người này muốn tiếp nhận bất kỳ tu sĩ nào khiêu chiến, trong vòng một canh giờ, không bị người đánh xuống, liền thu hoạch được dự thi danh ngạch. Bị đánh xuống đi tu sĩ, thì bị đánh bại người khác thay thế, đánh bại người khác tiếp tục tại phía trên dừng lại một canh giờ, giữ vững vị trí của mình. Cân nhắc đã có toàn năng tu sĩ đồng thời tham gia nhiều cái bảng danh sách. Cho nên leo núi liền căn cứ nhân thần bảng, thiên thần bảng, thần đế bảng, đế chủ bảng, đan, trận, khí, phù thần bảng trình tự, theo thứ tự leo núi. Đơn giản thô bạo phương thức khảo hạch, nhưng cũng là có thể nhất lưu ra ngành thực lực phương thức khảo hạch. Có thể hay không tồn tại bất công tình huống. Tự nhiên là biết, hiểu nhân tộc cần chính là không nhìn loại này bất công, giết xuyên thiên hạ yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt. Công bằng bên trong cầm tới thứ tự thiên kiêu có gì tài ba. Bản lãnh chân chính, liền là lại bất công bên trong cầm tới thứ tự. Quy tắc, chư vị rõ chưa? À, đúng rồi, chư vị lượng sức mà đi, nội bộ khảo hạch, sinh tử bất luận. Lần này nhân tộc nội bộ khảo hạch, hội tụ vô số chủng tộc khác yêu nghiệt. Nhất là những cái kia định cấp đại tộc, càng đem nhân tộc xem như bọn họ to lớn nhất địch giả tưởng, tự nhiên đối với nhân tộc tình huống cực kỳ chú ý. Nhân tộc, ha ha, đơn giản như vậy trực tiếp phương thức khảo hạch. Làm sao, chẳng lẽ mỗi cái bản danh sách đều có năm tên có thể trấn áp tất cả yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu không được? Nhân tộc cuồng vọng tự đại cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này, Chúng ta giả xoa tộc ra 10 vạn năm vừa thấy vạn tổ thiên thể. Hừ, cái gì nhân tộc, vạn tộc thịnh hội, ta giả xoa tức thay thế nhân tộc, thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất. Giả xoa, vạn tổ thiên thể rất mạnh sao? Ta long tộc xuất hiện vạn cổ thánh long, lần này vạn tộc thịnh hội, chư thiên bản đệ nhất, không phải ta long tộc không ai có thể hơn. Ha ha ha, chết cười, ta phượng tộc phượng tổ người thừa kế đã xuất hiện, chư tộc đều nên bái phục. Thánh linh tộc muôn đời thánh lâm người, há sẽ sợ các ngươi. Các tộc nhau nhau khinh thường chủng tộc khác tu sĩ, lẫn nhau không phục. Vào thời khắc này, nhân thần bản núi đã mở ra. Rất nhiều tu sĩ đạp không mà đi, hướng về nhân thần bản leo mà lên. Rầm rầm rầm. Nhân tộc thiên kiêu bộc phát, thần lực phong bạo quét sạch, chiến đấu lập tức đi vào vây cấn. Nguyên một đám tu sĩ trọng thương bay ngược, nguyên một đám tu sĩ chết thảm tại chỗ. Trận đầu khảo hạch, liền ngay đầu tiên đi vào thảm liệt giai đoạn. Ai cũng rõ ràng, cùng công tới năm vị trí đầu giữ vững từng đợt tu sĩ công kích, không bằng trước tiên đem những người khác giết chết. Giết càng nhiều, một hồi giữ vững vị trí của mình cơ hội lại càng cao. Rất nhanh, 10 đạo thân ảnh trổ hết tài năng, vừa qua tất cả tu sĩ, bay thẳng mà lên. Đám người như dòng lũ, người tranh ta đoạt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Máu tươi nhuộm đỏ thần sơn, một trận nội bộ khảo hạch, viết là nhân tộc từ nhỏ yếu đến cường đại, đẫm máu thảm nghiệt. Hôm nay lúc này, nhân tộc cũng giống như thế. Vì mình vinh dự cũng được, vì chủng tộc vinh dự cũng được, nhân tộc chưa bao giờ thiếu hung hãn không sợ chết người. 10 người tề đầu tịnh tiến, rất nhanh bên người không có tu sĩ khác. Có thể này, này trong 10 người, lại có tu sĩ khác trổ hết tài năng. 5 người đứng đầu lần bị chiếm cứ. Tiếp đó, sau 5 người hợp lực đối với hạng 5 phát ra công kích, hạng 5 bị đánh bại. 5 người này lại hợp lực đối với hạng 4 công kích, trái lại, bị đánh bại. Kẻ đến sau hội tụ 5 người này, đối với hạng 4 lần nữa hợp lực phát động công kích. Hạng 4 tu sĩ tay cầm trường kiếm, đem mọi người giết xuyên. Thần sơn phạm vi có hạn, những tu sĩ này muốn xuất thủ, chỉ có thể từng đợt xuất thủ, mà không thể đồng thời vây công một người. Đương nhiên, những người này có thể vượt qua hạng 4 đối với hạng 3 xuất thủ. Địa phương có hạn là tất nhiên, nếu không, nếu là tất cả mọi người có thể đồng thời xuất thủ, đây chẳng phải là người người đều có thể trở thành hợp chiến đệ nhất nhân. Như vậy, ở nơi này giống như tàn khốc chiến đấu phía dưới, vẫn như cũ đối với trước mấy tên tạo thành áp lực cực lớn. Một đợt tiếp lấy một đợt công kích phía dưới, hạng 4 bị đánh bại. Tiếp lấy hạng 3. Tất cả tu sĩ ý nghĩ cũng là đêm nay 5 cái người mạnh nhất đánh bại về sau, bọn họ mới có thể có cơ hội thu hoạch được 5 người đứng đầu. Cuối cùng, hạng 3, hạng 2 tại chống đỡ mấy đợt công kích về sau, trọng thương trời đi dãy núi. Trong mắt những người này tràn đầy không cam lòng. Ha ha ha, nhân tộc thực sự là ý nghĩ hảo huyền, thật sự cho rằng có nhiều như vậy yêu nghiệt, một người có thể trấn áp tất cả mọi người. Chủng tộc khác tu sĩ thấy thế, đều nhịn không được lộ ra nụ cười. Đánh như vậy xuống dưới, mạnh nhất mấy người bị những người khác hợp lực đánh bại. Ngược lại, cuối cùng có thể thu hoạch được danh ngạch người, có thể là một chút thực lực không mạnh tu sĩ. Theo ta thấy, nhân tộc lần khảo hạch này phương thức, chính là một kiện cười. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, nhân thần bảng trên đỉnh núi, chiếm cứ bảng một nữ tu trường kiếm trong tay khuấy động thiên khung, biến ảo vô tận kiếm khí, đem một đám sông lên trời tu sĩ toàn bộ trọng thương. Thật mạnh. Người này là ai? Mang theo mạng che mặt, tám thành là muốn tham gia tuyệt sắc bản thiên chi kiều nữ. Trên người nàng trang phục. Đây là Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn tu sĩ. Rầm rầm rầm. Đợt thứ hai xong đi lên, bị giết lui. Đợt thứ ba, bị giết lui. Tự y nữ tu, một người một kiếm, giết phía dưới rất nhiều tu sĩ kinh hồn tán đảm. Cuối cùng, tất cả tu sĩ từ bỏ công kích nữ tu, bắt đầu tranh đoạt cái khác danh ngạch. Thật xuất hiện một cái giết tu sĩ khác không cách nào tiến lên tồn tại. Nhân thần bản là nhân vị thần linh bản danh sách A. Nhân vị thần linh có thể trấn áp tất cả cùng gia yêu nghiệt, nàng rất có thể vượt cấp chọn chiến thiên thần bản. Giờ phút này, trong đám người, Cổ Trường Thanh mặc áo bào đen, ngồi yên lặng. Bên cạnh hắn, cũng không tu sĩ khác, đối với quỷ tu, đa số người cũng là kính nhi viễn chi. Mà mạnh như vậy quỷ tu, những người khác là không dám rủi ro. Cho nên, rõ ràng cực kỳ chen chúc thánh thành, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ một người chiếm một vùng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm mang theo mạng che mặt nữ tu, loại quen thuộc này cảm giác, hắn có thể vững tin, nhất định là hắn phàm vực cố nhân. Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, nhìn tới, ta phải thật tốt tạ ơn Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn chủ nhân. Cho dù hắn là xem ở cửu trọng cổ thánh trên mặt mũi mới chiếu cố cố nhân của ta. Nhân thần bảng trên đỉnh núi, Thượng Quan Tinh Nguyệt đem nhúm máu trường kiếm vào vỏ, tiếp lấy dáng người ưu mỹ ngồi ở trên núi đá. Thanh Tịnh hai mắt ở phía dưới trong đám người tìm kiếm. Trường Thanh, ngươi nhất định tại, đúng không? Ngươi nhất định tại. Ta không tin, dạng này thịnh hội, ngươi không tham gia. Ngươi lại đang miên man suy nghĩ. Đừng quên, Chúng ta thế nhưng là từ phàm vực sau khi phi thăng, liền đi tới Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn tu hành. Chúng ta tài nguyên, xa xa không phải Cổ Trường Thanh có thể so sánh. Thượng Quan Tinh Nguyệt, nếu là có thể, ta thực sự muốn trảm ngươi cái này hồn phách. Bởi vì ngươi, ta không cách nào lợi dụng đại mộng tử linh thể phi tốc tu hành. Nhìn xem người bên cạnh đi, Ninh Thanh Lan, Ngô Thanh, Sở Tiêu Tiêu, Mộng Ly các nàng. Các nàng thực lực kém cỏi nhất, cũng là thiên vị thần linh, Mộng Ly càng là trở thành thiên đế cường giả. Thế nhưng là ngươi đây, chỉ có ngươi, vẫn chỉ là cái nhân vị thần linh. Đại mộng tử linh thể là mạnh nhất song tu thể chất, năm đó phi thăng thời điểm, chúng ta càng là thu được Cổ Trường Thanh tặng cho 4 loại chí bảo. Những năm này, Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn càng là cái gì tăng lên tư chất thiên tài địa bảo, cái gì định cấp tu hành tài nguyên không chút nào keo kiệt cung cấp. Cứ như vậy, chúng ta mới vẹn vẹn nhân vị thần linh. Tốt như vậy tư chất, mạnh mẽ bị ngươi lãng phí. Ngươi luôn luôn nói như vậy không thèm để ý chút nào. Năm đó ở Vân Tử cuộc lịch luyện, ta ý thức hôn mê, ngươi vì sao chưa từng cùng những cái kia định cấp yêu nghiệt song tu? Thượng Quan Thanh Nguyệt, ngươi không phải chỉ có đại đạo sao? Im miệng, ta chỉ đúng không nguyện ý như ngươi sau khi tỉnh lại tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta sẽ yêu Cổ Trường Thanh sao? Hắn đã sớm cùng chúng ta không phải cùng một cái thế giới người. Ta sẽ không phải lòng hắn, trong mắt ta, chỉ có đại đạo. Ngươi không thể gạt được ta, ngươi chính là ta. Dù là, ngươi chính là đại đạo duy nhất ta, ngươi vẫn như cũ chạy không khỏi tâm ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt ở trong lòng hừ lạnh, những năm gần đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt cô độc thời điểm, liền sẽ cùng Thượng Quan Thanh Nguyệt phân hồn cãi lộn. Có lẽ, cãi lộn mới có thể để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt miễn đi càng nhiều thống khổ. Thượng Quan Thanh Nguyệt, tựa hồ cũng hầu như là hữu ý vô ý cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cãi lộn, không ngừng dèm pha Thượng Quan Tinh Nguyệt, không ngừng chế giễu nàng vì một cái nam nhân, để cho như thế định cấp song tu thể chất một mực bảo trì tấm thân xử nữ. Hiểu bao nhiêu lần, Thượng Quan Tinh Nguyệt ý thức ngủ sai thời điểm, Thượng Quan Thanh Nguyệt đối với tất cả nam tử cũng là mặt lạnh mà đối đãi. Ta không tranh luận với ngươi, ngắn ngủi 200 năm không đến, cho dù Cổ Trường Thanh là vạn cổ khó tìm yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể đi đến nơi này. Thượng Quan Tinh Nguyệt, từ bỏ đi. Hắn không có chúng ta nhiều tài nguyên như vậy tu hành. Cái kia ta liền tại vạn tộc thịnh hội phía trên đoạt được nhân bản đệ nhất, danh dương thiên hạ, để cho Trường Thanh tìm tới ta. Thượng Quan Tinh Nguyệt mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc vô cùng nói. Cuối cùng, có thể tại nhân thần bản phía trên nghỉ ngơi một canh giờ tu sĩ chỉ có Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan Long Vân bay ra, cao giọng nói, nhân bản thứ một chỗ người đoạt được. Niệm Thanh thần nữ. Tiếp đó là thiên thần bản. Thượng Quan Long Vân nói ra. Trưởng lão, nhân thần bản chỉ có một cái dự thi danh ngạch xác định, cái khác 4 cái dự thi danh ngạch đâu? Lúc này, một đám tu sĩ hỏi thăm. Yên tâm, đằng sau tự có kết quả. Thượng Quan Long Vân tùy ý nói, tiếp lấy mở ra địa thần bản đăng thiên sơn. Thiên thần bản núi mở ra. Thiên vị thần linh chạy vội mà lên. Vẫn là vô cùng kịch liệt chiến đấu, nhưng mà lần này, thiên thần bản phía trên lại vững vàng có 5 tên cường giả. Đều đến từ tam cực cảnh. Này, chính là tam cực cảnh tiền vốn, bát đại thần cảnh dự thi tu sĩ vô số, nhưng là cơ hội đều ở giữa sườn núi liền bị trọng thương rơi xuống. Đằng sau, cơ bản cũng là tam cực cảnh yêu nghiệt tranh đoạt lẫn nhau. Mà này 5 tên cường giả bên trong, có 2 tên là Thiên Phong Thành tu sĩ, 1 tên Vân Mộng Tông tu sĩ, 1 tên Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn tu sĩ cùng 1 tên sau cùng Hỏa Linh tộc tu sĩ. Thiên thần bản về sau là thần đế bản. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn lại có 3 cái thần đế bản danh ngạch. Hơn nữa cũng là nữ tu. Cái này há chẳng phải là nói Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn liên tục tại 3 cái bản danh sách phía trên đều có danh ngạch sao? Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn là vị kia thánh thiên đế tông môn a. Không sai, cửu trọng thiên khuyết nữ nhi. Vậy liền bình thường, Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn chính là nhân tộc cuối cùng bài diện. Cửu trọng thiên khuyết không thể phái người tham gia vạn tộc thịnh hội, tự nhiên là muốn thông qua những phương thức khác bồi dưỡng yêu nghiệt, tốt duy trì nhân loại kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Bịt tai mà đi trộm chung thôi, cùng cửu trọng thiên khuyết bản thân bồi dưỡng lại có gì khác biệt? Cái khác các tộc tu sĩ lúc này nghị luận ầm ĩ, chỉ là làm sao tất cả đều là nữ tử? Hơn nữa, những cái này nữ tu đều mang màn che mặt, chẳng lẽ đều muốn tham gia tuyệt sắc bản không được? Trong lúc nhất thời, khác biệt suy đoán từ các tu sĩ trong miệng nói ra. Trong đám người, Cổ Trường Thanh ngồi an tĩnh, quỷ khí phun trào ở giữa, chung quanh không có những người khác, hắn nhưng lại vui với như thế. Mặt nạ về sau hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn tu sĩ. Để cho hắn kinh ngạc là, những người này, tựa hồ cũng phàm là vực cố nhân. Thần đế bản nhân tộc nội bộ khảo hạch đệ nhất nữ tử, một thân trường sa màu đen, mang theo mũ trọn vành, cầm trong tay trường cung. Dáng người nhỏ bé động lòng người, từ đầu đến cuối vô cùng lạnh lùng. Hiểu nàng vừa rồi tại thần đế bản núi lực áp quần hùng thời điểm, thần lực sự minh mông, đủ để đem thiên đế cường giả bao phủ. Là Thanh Lan sao? Cổ Trường Thanh tâm chậm rãi run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn xem cái kia thân ảnh kiều tiểu. Thần đế bảng năm cái danh ngạch như sau: Ninh Tiểu Trúc, Sở Sinh Sinh, là Thanh Thanh, Hạo Quý Tâm, Hồng Vị Hằng. Thượng Quan Long Vân nói ra: Tứ nữ một nam, tình huống như thế nào? Nhân tộc đã là nữ tu thiên hạ sao? Ha ha, có ý tứ, này Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn tốn bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng những cái này nữ tu. Thần đế bảng nhân tộc nội bộ dự thi danh ngạch, ba người đến từ Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn, một người tới từ Vân Mộng Tông, một người tới từ Thiên Phong Thành. Thiên Phong Thành Hồng Vị Hàng là nam tử, những người khác đều là nữ tử. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt ẩn ẩn có huỳnh quang lấp lóe. Ninh Tiểu Trúc chính là Ninh Thanh Lan, Tiểu Trúc xưng hô vẫn là năm đó hắn vì ẩn tàng Thanh Lan thân phận, để cho nàng bốc lên nhận tên. Sở Sinh Sinh, không phải liền là Sở Tiêu Tiêu sao? Mẫu thân hắn Đường Nguyệt Như con gái ruột, cái kia vì hắn chết đi mẫu thân, lưu tại trên đời huyết mạch duy nhất, cũng là hắn tỷ tỷ. Lạc Thanh Thanh, là Lạc Thiên Vân nữ nhi Lạc Thanh Giao sao? Năm đó cái kia thanh thuần động lòng người, thích mặc trường sam màu vàng khuynh thành thiếu nữ. Lạc Thiên Vân cùng phàm vực hạo kiếp bên trong, mang theo trăm ức tu sĩ, chiến tử cùng Lạc Vân Thành. Năm đó, hắn đã đáp ứng Lạc Thiên Vân biết chiếu cố nữ nhi của hắn, chỉ là... Cũng may, Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn đưa các nàng chiếu cố rất tốt. Không, đây cũng không phải là đơn giản chiếu cố, đây là cùng cực tất cả bồi dưỡng. Còn có thiên thần bạn cái kia Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn nữ tu, tay cầm quan đao, và người không thể khai thông, cổ này khí chất, chẳng lẽ Ngô Thanh. Ngô Thanh, thích nhất dùng quan đao xem như vũ khí, trong cơ thể càng là có đại đế huyết mạch, cũng không biết thức tỉnh không có. Này đại đế huyết mạch, là thiên đế huyết mạch sao? Như vậy, nhân thần bản Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn tu sĩ đâu? Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, trong óc hiện lên một bóng người. Là nàng. Thượng Quan Tinh Nguyệt. Cổ tiểu tử, ngươi cố nhân làm sao cũng là nữ nhân. Béo bạo bắt chéo hai chân đang ngồi ở âm dương đỉnh biên giới nói. Bởi vì nam tu đều ở bên cạnh ta. Vân Tiêu, Quy Hải, Diệp Vô Kỵ, Triệu Phong, Tiêu Lâm, Long Tinh không phải tại Cửu U Thành sao? Còn có Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hằng, Long Khiếu. Chờ chư vị tiền bối, tư chất sợ là không bằng Thanh Lan các nàng, chính là tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, cũng là tiềm tu, khó mà tham gia cuộc thịnh hội này. Cổ Trường Thanh đánh chết, cũng không khả năng thừa nhận mình phong lưu. Béo bảo, ngươi tìm tới Tiểu Ly sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Phàm vực cố nhân từng bước xuất hiện, không xuất hiện hắn cũng có thể lý giải, dù sao tư chất có khác nhau. Có thể Mộng Ly là băng ngọc tiên cốt, nàng tư chất không thể so với Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người kém. Vì sao nàng không có ở đây? Chẳng lẽ nàng cùng Tiểu Nguyệt một dạng cũng không tiến về Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn sao? Cổ Trường Thanh ánh mắt quét về phía Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn tu sĩ ở tại phương hướng, nhưng mà hắn cũng không tìm tới thân ảnh quen thuộc. Mà ở đám người chỗ sâu, một tên mang theo màu trắng mũ rộng vành áo trắng nữ tu xa xa nhìn chăm chú lên chỗ dự thi phía trên, một người chiếm cứ một khu vực Cửu U Vương. Mũ rộng vành bên trong xinh đẹp vô phương nhận biết trên gương mặt, chẳng biết lúc nào đã phủ lên vệt nước mắt. Lần thứ nhất xuất hiện hóa thân cảm xúc ảnh hưởng bản thể tình huống. Chỉ là, ta như thế nào trốn không thoát nam nữ hoang ái loại này ấu trĩ tình cảm. Hắc Mộng Ly đạm mạc giơ tay lên, khinh khinh đem trên mặt vệt nước mắt xóa đi. Mộng Ly, ngươi chỉ là ta hóa thân một trong, ngươi tất nhiên là muốn cùng ta dung hợp. Ta đã vì hắn, làm đủ đủ rồi, vì bồi dưỡng hắn cố nhân, ta càng là liền cửu trọng thiên khuyết bảo vật đều trộm cầm không ít. Ta còn chưa đủ là. Đây là tu hành, đây không phải yêu. Ngươi đừng ảnh hưởng ta, ta là cửu trọng chi nữ, số mạng ta chính là vì thủ hộ phương thế giới này mà chết. Thôi, lợi dụng hóa thân phận cùng hắn đi đoạn đường a. Tam cực cảnh nhân tộc không có tuyệt thế yêu nghiệt sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô. Tuyệt thế yêu nghiệt đương nhiên là có, nhưng là Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn phía sau dựa vào thế nhưng là cửu trọng thiên khuyết. Huống hồ năm đó bên cạnh ngươi người trước khi phi thăng đều từng hấp thu qua bốn loại chí bảo. Ngươi phải biết cái kia bốn loại chí bảo bất luận một loại nào cũng là thiên mệnh chi nhân phối trí. Huống chi, bọn họ năm đó tức thì bị thế giới khí vận trả lại, những năm này sợ là cơ duyên không ngừng. Quan trọng nhất là, Ninh Thanh Lan là hậu tích bạc phát huyền linh thể, tài nguyên càng nhiều, nàng càng mạnh. Tu hành không bình cảnh, chỉ cần tài nguyên. Nàng võ hồn tụ linh châu là có thể phát triển võ hồn, so ngươi thiên địa vô tướng còn kinh khủng hơn. Tiểu đi tử này lúc này thực lực, sợ là đã không thể tưởng tượng. Ngô Thanh có đại đế huyết mạch. Thượng Quan Tinh Nguyệt là đại mộng tử linh thể, năm đó phàm vực liền có kỳ ngộ, cho dù không cùng người song tu, cũng đã là đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu là song tu, càng là không thể tưởng tượng. Muốn nói không có thể chất đặc thù, cũng liền Sở Tiêu Tiêu cùng Lạc Thanh Giao. Hiểu ai có thể biết rõ hai người bọn họ những năm này có kỳ ngộ gì đâu. Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn người sau lưng muốn bồi dưỡng các nàng, như vậy cửu trọng thiên khuyết có thể đi vào bí cảnh, bọn họ đều có thể vào. Cửu trọng thiên khuyết có thể có bảo vật, các nàng đều có thể có. Thánh chủ, cửu trọng cổ thánh tự mình cho các nàng giảng đạo, cũng có thể. Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, vốn là nhân tộc cuối cùng bài diện một trong. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, Hạo Vân Điện, Âm Dương Huyền Hà không thể tham gia vạn tộc thịnh hội về sau, Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn xem như Cửu Trọng Thiên Khuyết người thân nhất tông môn, kỳ thật chính là Cửu Trọng cổ thánh dùng để bồi dưỡng giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm yêu nghiệt địa phương. Béo Bảo hồi đáp, cho nên, ngươi đừng tưởng rằng các nàng đến từ phàm vực, đã cảm thấy bọn họ so ra kém tam cực cảnh thiên kiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.